Magician trong thế giới comic. Chương 30, ma lực tăng lên. Góc truyện audio.com. Chấm, có Annie gia nhập, Noe cái này tiểu đoàn đội lập tức nhân số liền đạt đến 6 người. Điều này cũng làm cho bọn họ mỗi ngày hàng ngày học tập trở nên càng thêm thú vị. Tỷ như Annie cái tên này mới vừa mới bắt đầu cũng cùng trước Hermione như thế. Đầy bụng đều là vấn đề. Có điều cũng còn tốt. Có Hermione kinh nghiệm lần này Noe trực tiếp lựa chọn để Room of Requirement cho hắn tìm một cái thích hợp lão sư. Bất kể là loại hình gì vấn đề chỉ cần không phải quá mức phức tạp Noe bọn họ có thể trực tiếp giải đáp. Nếu như quá phức tạp liền để vị kia giáo sư cho hắn cố gắng đi học bù. Đối với cuộc sống như thế, Annie quả thực có chút kinh hỉ không được. Bất luận ngươi muốn nhìn cái gì thư tịch, nơi này đều có. Bất luận ngươi có ra sao vấn đề, nơi này đồng bọn đều có thể trả lời. Thực sự không được còn có thể cho gọi ra một cái truyền thụ cho ngươi đi học. Mấu chốt nhất, nơi này còn có này khó có thể tưởng tượng thí nghiệm vật liệu. Có thể nói tất cả những thứ này hết thảy đều để Annie có chút khó có thể tự kiềm chế. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết rồi tại sao Hermione sẽ trực tiếp theo Noe bọn họ này một đám cậu bé hỗn cùng nhau. Này CMN quả thực chính là một cái ma pháp sư thiên đường A, này bất luận đổi làm là ai cũng không có cách nào quyết tuyệt A. Hơn nữa mỗi một lần cùng nơi này thành viên tán gẫu, Annie đều sẽ có một loại thu được ngoài ngạch tri thức cảm giác. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả Hermione tri thức lý luận cũng so với Annie phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Đương nhiên, này còn chưa là khuếch đại nhất. Khuếch đại nhất chính là Noe cái này Magician Alliance thủ lĩnh. Cái tên này hiện tại cả ngày cũng làm cho Room of Requirement cho gọi ra một ít đáng sợ ma vật. Điều này làm cho Annie có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Thế nhưng như vậy thật sự thật à, nhưng là khi hắn nhìn thấy Noe phi thường ung dung. Một người một ngựa một người đem những này ma vật toàn giải quyết. Hắn đều cảm giác thấy hơi tan vỡ. Ông trời, cái tên này đến cùng đang suy nghĩ gì? Những này kẻ đáng sợ coi như là một cái thành niên phù thủy. Thậm chí là La Ngạo cũng không dám nói 100. Có thể làm được. Tại sao cái tên này có thể trực tiếp quyết tuyệt đi đây? Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Làm Len, kết cùng với Evan cũng bắt đầu chiếu Noe phương thức như thế huấn luyện chính mình sau. Hắn phát hiện mình thật sự có thể nói là không biết gì cả. Vì lẽ đó hắn cũng lại không có cách nào nhẫn nại. Hắn quyết định phải hỏi một chút, các ngươi tại sao muốn như vậy huấn luyện, tựa hồ chúng ta hiện tại đều chưa chắc cần đối phó như vậy ma vật chứ. Annie từng thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Cái gì, nha, ngươi nói những người ma vật, Noe chính ngâm một ly hồng trà dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Có điều hắn vẫn là giải đáp Annie nghi vấn. Xác thực không chắc gặp phải. Thế nhưng xong việc có chuẩn bị cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, ngươi không phát hiện chúng ta đều là lại dùng thoải mái nhất biện pháp tiêu diệt bọn hắn sao? Thoải mái nhất biện pháp? Annie hồi ức một hồi. Tựa hồ bọn họ cũng thật là như vậy. Tuy rằng mỗi một lần thời điểm chiến đấu đều sẽ trước tiên đem mình hiểu được ma chú toàn bộ dùng một lần. Sau đó đến cuối cùng vô cùng thẳng thắn sử dụng một cái ma chú trực tiếp đem ma vật đánh cho biến mất rồi. Nhưng là, làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào đây? Ý nghĩa, Len tựa ở một mảnh, chính bưng một quyển sách xem. Hắn nghe được Annie dò hỏi cũng nở nụ cười. Ý nghĩa chính là ở quen thuộc cùng nghiệm chứng cái này ma vật có phải là cùng thư bản trên nói như thế. So với như hóa đá gà xà chủng ma này vật, mặc dù coi như rất khủng bố thế nhưng chúng ta nhưng có thể dùng Reducto tới đối phó. Bất quá chúng ta cũng sẽ suy xét, hắn có thể hay không còn sợ ma pháp khác. Có phải là gặp càng thêm dùng ít sức một ít? Thế nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Rõ ràng ngươi xác thực phóng thích mấy cái reducto. Hắn liền không chịu được a, Annie vẫn là không rõ ràng như vậy ý nghĩa. Xác thực, đối với chúng ta tới nói ta trên căn bản cùng với nắm giữ đã biết sở hữu phép thuật khuyết điểm cùng có chút. Cũng biết bọn họ sợ cái gì cùng không sợ cái gì. Thế nhưng nhiều phóng thích một ít phép thuật đối với chúng ta có chỗ tốt. Như vậy không chỉ có thể để cho chúng ta có thể càng thêm quen thuộc chính mình ma chú. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Điểm trọng yếu nhất. Đúng. Điểm trọng yếu nhất. Nhớ kỹ. Người muốn cùng Merlin xin thề không thể nói ra đi. Ngạch. Được rồi. Ta đối với Merlin xin thề. Nếu như ta nói một chút lỡ miệng liền để ta biến thành một cái pháo lép. Này xem như là một cái phi thường nghiêm ngặt lời thề. Đối với một cái ma pháp sư mà nói biến thành pháo lép cái kia quả thực là một loại không cách nào khoan dung sự tình. Len đối với bằng hữu của chính mình phát sinh lời thề phi thường thỏa mãn. Lại liếc mắt nhìn Noe sau. Phát hiện Noe quay về hắn gật gật đầu. Hắn lập tức đem thư thả xuống ngồi thẳng thân thể. Nghe rõ đồng nghiệp. Đây là Noe phát hiện. Thực ngươi có phát hiện hay không? Noe ma pháp lực bình phi thường cao siêu. Sectamempra là sở nếp giáo sư ở lớp lớn thời điểm phát minh ma chú. Uy lực to lớn. Dù cho là một cái đơn giản một ít ma chú phụ thân ta cũng bỏ ra một tuần lễ có khả năng sử dụng. Mà Noe thì đã hoàn toàn nắm giữ cái này ma chú. Chính là đối phó quỷ khổng lồ cái kia ma chú. Ta nghe nói thật giống cái kia là hắc ma pháp. Xin lỗi, ta không nên nghi vấn. Chỉ là cái kia ma chú quá khủng bố. Có điều cũng đúng. Noe tại sao có thể nắm giữ cao siêu như vậy ma chú đây? Vậy thì bởi vì Noe ma lực trình độ hoàn toàn vượt qua chúng ta. Nói tới chỗ này, Len dừng lại một chút. Kết, Evan còn có Hermione ánh mắt của bọn họ cũng nhìn lại. Mặc dù nói bọn họ đã sớm biết phương diện này chênh lệch. Noe cũng vì bọn họ giải đáp. Thế nhưng bọn họ vẫn là không nhịn được muốn nghe một chút. Len thở dài, tiếp tục nói. Noe phát hiện, thực chúng ta ma lực không đơn thuần là dựa vào số tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng. Là có thể dựa vào một ít đặc thù phương thức nhắc tới cao. Cái gì? Annie trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì tình huống? Ma pháp sư ma lực. Còn có thể thông qua phương pháp khác nhắc tới cao. Không giống nhau. Không chờ Annie đặt câu hỏi. Len trực tiếp mở miệng nói rằng. Không sai. Mà như vậy tăng lên phương pháp. Chính là làm hết sức nhiều sử dụng ma chú. Chúng ta ma lực cùng lực lượng tinh thần được đầy đủ rèn luyện. Như vậy mới có thể không đoạn tăng lên chính mình ma lực. Vâng, là như vậy phải không? Annie có chút khó có thể chí tin. Lại ma lực còn có thể dùng phương thức như thế trưởng thành. Hiện tại hắn đúng là có chút lý giải tại sao Len bọn họ đều là không ngừng khiêu chiến một ít sinh vật đáng sợ. Bọn họ là đang dùng phương pháp như vậy rèn luyện chính mình. Mặc dù nói dùng phổ thông hấp ma đạo cụ cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Thế nhưng chỉ có chân chính đối mặt nguy hiểm, mới có thể kích thích ra càng nhiều ma lực cùng tiềm năng a, đương nhiên. Chân chính nguy hiểm cũng không tính được, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng những này ma vật nhược điểm ở nơi nào. Chỉ cần bọn họ ở thời khắc nguy cấp sử dụng chính xác ma chú. Những phép thuật này liền sẽ trực tiếp bị đánh tan. Như vậy, các ngươi có hiệu quả sao? Cuối cùng Annie mới hỏi nơi mấu chốt nhất. Nếu như không có hiệu quả vậy cũng chỉ có thể giải thích là Noe phép thuật thực lực mạnh a. Nghe vậy Len mọi người bỗng nhiên đối diện một chút. Sau đó Len lộ ra một tia cười xấu xa. Vừa vặn. Để ngươi nhìn ta một chút phụ thân bỏ ra một tuần thời gian mới học được ma chú. Vừa vặn ta hiện tại cũng học được. Chậm đã. Không được. Annie bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Levi Corpus. Quái đản. Nhanh buông ta xuống. Người tên ngu ngốc này, cách chương.